Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2462. Chương 2462. Một tia đạo vận. Cho nên, Bạch Vũ Triết cảm thấy, nếu như Thiên Long đem cảnh giới áp chế đến cùng chính mình ngang hàng lời nói, vô cùng có khả năng không phải là đối thủ của mình. Bất quá hắn sau khi suy nghĩ một chút, cũng không có mở miệng nhắc nhở, bởi vì như vậy, thực tế là ra vẻ mình có chút phách lối. Sau đó, luận bàn bắt đầu, một người một rồng tại không trung triển khai đại chiến, mặc dù song phương đều là có khắc chế, tận lực dùng hiểu rõ đối phương chiêu thức làm chủ yếu mục đích. Bất quá đánh lên y nguyên vô cùng kịch liệt, không trung khắp nơi đều là long ảnh, Thiên Long tốc độ cực nhanh, mà lại hình thể khổng lồ, cho nên Bạch Vũ Triết kia nhỏ bé thân ảnh, cơ hồ đều nhanh muốn nhìn không đến. Bất quá từ không trung không ngừng bạo phát đi ra khủng bố năng lượng đến xem, Bạch Vũ Triết trong chiến đấu cũng không có ở vào hạ phong. Thiên Long xác thực đem tự thân cảnh giới áp chế đến cửu phẩm nhị tầng trình độ, nhưng là cũng không có giống Bạch Vũ Triết trước đó tưởng tượng như vậy. Căn bản không phải là đối thủ của mình. Bình thường cửu phẩm nhị tầng hung thú, tại Bạch Vũ Triết trước mặt thật là tùy tiện nhào nặn, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tính khiêu chiến. Đương nhiên, cảnh giới cao cố ý áp chế lại tình huống, vẫn là sẽ chiếm theo ưu thế. Mỗi một cái cảnh giới đề thăng, không chỉ là lực lượng, còn có cái khác cấp độ càng sâu đồ vật, lúc đạt tới trình độ nhất định thời điểm, càng là có thể thể hội ra trong đó thiên đạo. Nếu như nắm giữ đạo loại này thiên địa vĩ lực, như vậy lực lượng đưa đến tác dụng có thể sẽ giảm bớt đi nhiều. Thiên Long tự nhiên không có nắm giữ loại này chí cao lực lượng, nhưng là đã tiếp cận bán thần thú nó, nhưng cũng bao nhiêu đụng chạm đến như vậy một chút điểm. Tại song phương luận bàn quá trình bên trong, Thiên Long phát hiện Bạch Vũ Triết sức chiến đấu vô cùng cường hoành, cho nên liền đem nó chỗ lý giải kia một điểm đạo dung nhập chiến đấu bên trong. Kể từ đó, Bạch Vũ Triết rất nhanh liền ở vào hạ phong, chiến đấu một mực tiếp tục mười mấy phút mới ngừng lại được. Bởi vì muốn hiểu rõ, song phương đều đã hiểu rõ, lại tiếp tục đánh xuống ý nghĩa không lớn. Đương nhiên đây là đối với Thiên Long đến nói, đối với Bạch Vũ Triết cùng Thiên Long luận bàn đối với mình vẫn là có không nhỏ trợ giúp. Hắn lúc này không khỏi vang lên lần nữa, vì cái gì Cửu Long Đỉnh sẽ xếp tại 18 thần khí đệ nhị mà không phải đệ nhất? Cửu Long Đỉnh tại luyện đan thời điểm, thế nhưng là có thể xuất hiện một tia đạo vận, có thể nhìn chung cái khác thần khí, tựa hồ cũng chưa từng xuất hiện. Đệ nhất thần khí Trảm Thiên, hắn mặc dù không phải hiểu rất rõ, nhưng tốt xấu hắn cũng là tận mắt thấy qua, cảm giác cùng chính mình Thanh Hồng Thương hẳn là không sai biệt lắm. Mà hắn Thanh Hồng Thương chưa từng xuất hiện một tia đạo vận. Như vậy như thế so sánh, Cửu Long Đỉnh hẳn là không có chút nào tranh cãi đệ nhất mới đúng a. Chẳng qua trước mắt hắn không có thời gian đi suy nghĩ sâu xa vấn đề này, mà lại không có cái gì căn cứ, bằng hắn một cái đầu đi suy nghĩ lung tung cũng là nghĩ không rõ. Sau đó thời gian, Bạch Vũ Triết cũng giống như Tiểu Hỏa Long, trường kỳ ở lại đây. Ngày thứ hai bắt đầu, hắn cũng biết đến Thiên Long là như thế nào bồi dưỡng Tiểu Hỏa Long. Tại thác nước đầm nước phụ cận, chính là Thiên Long xào huyệt, mà cái này xào huyệt đối với chính mình long tộc huyết mạch hung thú đến nói, chính là chân chính được trời yêu ái. Đều nói long tộc thích thu thập sáng lóng lánh đồ vật, không nghĩ tới Thiên Long cũng có dạng này yêu thích. Cái kia to lớn huyệt động bên trong một cái góc nào đó bên trong, chất đầy sáng lóng lánh đồ vật, trong lúc nhất thời quả thực là sáng mù Bạch Vũ Triết nhãn. Bất quá đây đều là Thiên Long trước kia cất giữ, nó đã không biết bao nhiêu năm không còn đi thu thập những vật này,